Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1658, Tề Tâm Hiệp Lực. Mặc Long, a, Cẩu Nhi trong ngực lại thiên tựa như là người điên đồng dạng nộ hống. Hai tay muốn tránh thoát Cẩu Nhi trói buộc, toàn bộ thân thể đều đang giãy giụa. Thả ta ra, Cẩu Nhi. Con mẹ nó ngươi thả ta ra. Không thể tránh thoát Cẩu Nhi trói buộc. Lại Thiên chửi ầm lên. Cẩu Nhi cũng thương tâm. Càng nhiều là phẫn nộ. Hai con ngươi đỏ thẫm. Nhìn chằm chằm Trúc Dung. Bàn về cảm tình. Mặc Long cùng chính mình càng thâm hậu hơn. Tính toán ra. Trừ Diệp Thần bên ngoài. Mặc Long là Cẩu Nhi tại thần giới người bạn thứ nhất. Chính mình mẫu thân đến bây giờ còn ở tại Mặc gia. Hắn cứ như vậy chết. Đối Cẩu Nhi tới nói. Đả kích là chí mạng. Nhưng là hắn cũng không có đánh mất lý trí. Bởi vì liền xem như buông ra Lại Thiên. Hắn xuống tràng cũng tránh không khỏi tử vong. Vô Lại ca. Ngươi tỉnh táo một chút. Hiện tại xông đi lên có làm được cái gì? Chẳng lẽ có thể vì Mặc Long báo thù sao? Cẩu Nhi thanh âm cũng là tê tâm liệt phế nộ hống. Đi mẹ nó, lão tử để ngươi thả ta ra. Ta con mẹ nó cho dù chết, cũng muốn giết hắn. Lại Thiên mới mặc kệ bộ kia. Mẹ nó, trọng sinh đến nay, hắn không có lựa chọn làm lại độc thần. Vì cái gì? Chính là vì cũng có ngày có thể đường đường chính chính là một người bình thường. Nội tâm phần kia tà ác đã triệt để bị quên dưới đáy lòng. Thế nhưng là, để xuống tà ác thật liền có thể bình an vô sự sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cái này đáng chết Trúc Dung cũng là một ví dụ. Trong tay hắn dính đầy máu tươi chẳng lẽ đều là người xấu sao? Lại Thiên, khác buồn bực, mau trở lại. Triệu Thần Húc bên này còn đang ra sức chống cự. Vạn kiếm quyết đã đến đèn cạn dầu giai đoạn. Kiên trì không vài giây đồng hồ, Trúc Dung liền có thể phân thân giết Lại Thiên. Lăn đi. Thế nhưng là đã điên cuồng Lại Thiên cái gì đều nghe không vào. Hắn tâm cảnh đang phát sinh biến hóa. Cái kia muốn an phận thủ thường là một cái luyện đan sư Lại Thiên chính đang trôi qua nhanh chóng. Thay vào đó là đã từng cái kia tham lam, huyết tinh, không có cảm tình độc thần. Dạng này chuyển biến, thậm chí so lúc đó lại mâu còn kinh khủng hơn dọa người. Bạch trạch da thịt tại từng tầng biến hóa. Hư thối, tản ra mùi hôi thối. Nguyên bản tinh xảo gương mặt tại thời khắc này cũng biến thành không gì sánh được xấu xí. Nhếch môi mang theo đặc dính nhiều độc dịch. Vô Lại ca, không muốn a. Ngươi suy nghĩ một chút Diệp ca, hắn khả năng còn đang chờ ngươi, ngươi biến thành cái dạng này, Diệp ca sẽ nghĩ như thế nào? Cẩu Nhi nhìn thấy Cay Thiên biến hóa, không thể không buông ra chính mình hai tay, tận tình khuyên bảo nói đến, hy vọng Lại Thiên có thể khôi phục lý trí. Diệp thần, Lại Thiên trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái dài 6 tấc ngân châm. Mặt không biểu tình đâm vào chính mình hai chân. Phốp phốp, bởi vì thân thể biến hóa, ngân châm chui vào hai chân thời điểm, bày biện ra một đạo hắc sắc quang mang. Đều nói ngân châm thử độc, có thể thấy được hiện tại Lại Thiên trên thân độc tố là kinh khủng bực nào, gia hỏa này không làm. Đối thủ của ta, chạy đến thượng cổ tình trạng, rõ ràng cũng là đem ta quên. Thanh âm trầm thấp. Mang theo ủng ụp ụp tạp âm, hắn không thể bãi bình ra hòa. Lại làm cho ta bãi bình, rõ ràng cũng là khiêu khích. Xấu xí khuôn mặt lộ ra một bộ nụ cười dữ tợn. Giờ khắc này Lại Thiên tựa hồ lại tìm đến đã từng phần kia niềm vui thú. Muốn cùng Diệp thần tranh cao thấp một hồi. Hắn muốn giết Trúc Dung, chứng minh cho Diệp thần nhìn, chính mình cường hãn hơn hắn nhiều. Xong, hết, Triệu Thần Húc mắt thấy Lại Thiên biến hóa, tâm đã thật lạnh, hắn gặp qua đã từng độc thần, cũng chính là Lại Thiên, khi đó hắn căn bản chính là một người điên. Cái gì người mệnh, trong mắt hắn bất quá chỉ là thí nghiệm phẩm. Dùng một câu thông tục lời nói tới nói, toàn bộ sinh linh ở trong mắt Lại Thiên đều chỉ là chuột bạch mà thôi. Cẩu Nhi, trở về đi, không dùng, gia hỏa này tâm trí biến. Triệu Thần Húc sợ hãi Lại Thiên hội thương tổn Cẩu Nhi, vội vàng nói đến, thế nhưng là, vô lại ca hắn, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi đáy lòng thuần phác, đương nhiên sẽ không bỏ xuống Lại Thiên. Lại Thiên theo Triệu Thần Húc thanh âm nói chuyện nhìn sang, nụ cười làm sâu sắc đối với Cẩu Nhi nói đến, hắn nói đúng, nhanh cút về, nếu không lão tử sẽ giết ngươi. Ta không tin. Cẩu Nhi kiên định phủ quyết, muốn chết thì cùng chết, mẹ hắn, lão tử cũng liều. Giờ khắc này, Cẩu Nhi ôm lấy lòng quyết muốn chết quát, trường đao trong tay thông suốt xuất thủ, rất nhiều Lại Thiên phủ quyết, chính mình trực tiếp thì công hướng Trúc Dung khí thế. Vô lại ca, đừng để ta xem thường ngươi, ngươi liền nói, cần ta làm thế nào? Soát. Cẩu Nhi tay kéo trường đao, cước bộ hơi hơi mở ra, thể nội khí huyết càng không ngừng tăng vọt. Thân đao chỉ là trong nháy mắt dấy lên nồng đậm giết hại chiến ý. Lại Thiên trầm mặc một giây đồng hồ, nhìn đến Cẩu Nhi quyết tuyệt như vậy thái độ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Dung, bình thản nói đến, vết thương, ta cần rất nhiều vết thương. Hắn biết mình dạng này yêu cầu giống như là đem Cẩu Nhi giết, Mặc Long đều không phải là Trúc Dung đối thủ, Cẩu Nhi xông đi lên cũng chỉ có chết, nhưng hắn làm sao không là ôm lấy lòng quyết muốn chết đâu. Chỉ cần Cẩu Nhi có thể tại Trúc Dung trên thân lưu lại đầy đủ vết thương, hắn ắt có niềm tin đánh ngã Trúc Dung, dù là kiệt lực, dù là dùng hết toàn thân độc dịch, nhìn ta, Cẩu Nhi không chần chờ chút nào. Sách đao trực tiếp xông lên đi. Nói đến chậm, kỳ thực vừa mới đối thoại bất quá chỉ là mười mấy giây. Oanh, xuất thủ cũng là sát chiêu. Sách đao diệt, thù ngàn vạn. Đây là Cẩu Nhi học trộm Diệp Thần chiêu số. Trong tay tuy nhiên cũng không phải là Tử Lăng đao. Học hội có lẽ cũng không phải là chân lý. Nhưng bị Cẩu Nhi cải tạo về sau một chiêu này, vẫn như cũ là khí thế như hồng, uy vũ bá khí, một đánh chết Mặc Long Trúc Dung, đang ở vào cực kỳ phẫn nộ trạng thái, cảm nhận được sau lưng có một đạo lực lượng công kích mình. Không có trước kia tính nhẫn nại, vung lên búa lớn trực tiếp bổ về phía Cẩu Nhi. Thử nghĩ một hồi, nhất quyền có thể đem Mặc Long đánh bay. Cái này một búa muốn là chém vào Cẩu Nhi trên thân hội có cái gì thảm liệt hậu quả. Cuồng vọng, Lại Thiên bắt lấy cái này một cái quay người. Trúc Dung dáng người khôi ngô, lực lượng cực lớn, nhưng là cũng có nhược điểm. Gia hỏa này mỗi một lần xuất kích, trên thân đều sẽ trăm ngàn chỗ hở. Hai tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện đại lượng thuốc bột. Dùng lực nhào nặn, thuốc bột hóa thành sền sệt độc dịch, xoát xoát xoát, hóa thân độc thần Lại Thiên, hành động đường cong càng nhanh, chỉ là chớp mắt liền đi đến Trúc Dung dưới nách, gục xuống cho ta, hai tay nâng lên độc dịch, một mạch hô tại Trúc Dung bả vai vết thương kia, phốp phốp, độc dịch ăn mòn thanh âm tựa như là một miệng nồi lớn tràn đầy nước sôi điên cuồng nhấp nhô. Xé rách ra thịt thanh âm càng là khủng bố cùng cực. Uống a, kịch liệt đau nhức phía dưới Trúc Dung tựa như là một cái nổi điên sư tử. Búa lớn bỗng nhiên thu hồi, hướng về Lại Thiên mà đến. Gió gào thét âm thanh, khiến người ta nghe lấy thì cực kỳ khủng bố. Kể từ đó, lại là cho Cẩu Nhi một cái quay người. Thân đau khí thế không giảm. Đi mẹ nó lỡ quái vật. Phốp, trường đao đánh vào Trúc Dung trên thân, nhưng không có loại kia khát máu khoái cảm. Đao nhận chỉ là vạch lên hắn thân thể lướt qua không sai biệt lắm nửa mét. Phá vỡ thân thể, vết thương cũng chỉ có 10 cm lớn nhỏ. Căn này dự tính hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Lại Thiên cùng Cẩu Nhi phối hợp, tốc độ cực nhanh, cho tới bây giờ bọn họ mới phản ứng được. Trung tướng nghe lệnh, Bạch Thi Ngưng lạnh lùng như băng nổi giận quát một tiếng. Nguyên bản Bắc Minh Hoàng thành đông đảo thị vệ cầm trong tay trường mâu chấn động mạnh một cái. Trung tướng tại, khí thế như hồng đáp lại. Không tiếc đại giới, chém giết vật này. Bạch Thi Ngưng quất ra bên hông đeo trường kiếm. Chỉ về phía trước, mũi kiếm đối diện Trúc Dung. Giết, đến cùng là trải qua tam giới đại loạn Bắc Minh Hoàng thành thị vệ. Ra lệnh một tiếng về sau. Không chút do dự, giơ lên trong tay trường mâu giống như nước sông cuồn cuộn hoàng hà tràn lan đồng dạng. Dậm chân phi nước đại, chỗ có thần giới đồng minh, Bạch Thi Ngưng cũng không có bởi vì thị vệ xông ra mà bỏ qua. Quay người hướng về các vị tu luyện giả thành khẩn nói một câu. Bây giờ đan thành gặp nạn, như là không thể đánh giết vật này. Tin tưởng không lâu tương lai cũng là toàn bộ thần giới đại nạn. Cho nên, tiểu nữ tử khẩn cầu các vị tiền bối, đồng liêu, chúng ta có thể tận một phần lực, mau chóng đánh giết vật này. Lại Thiên cùng Diệp Thần quan hệ là thế nào? Bạch Thi Ngưng so bất cứ người nào đều rõ ràng. Lúc trước, Lại Thiên muốn không phải xem ở Diệp Thần mặt mũi, làm sao lại lưu tại đan thành ngoan ngoãn luyện đan. Mà lại, lúc trước Diệp Thần cho mình ra chiêu, để Lại Thiên có thể đủ tất cả lực phối hợp chính mình. Đều chúng, điều này nói rõ Diệp Thần đối Lại Thiên giải 10 phần thấu triệt. Lại Thiên tại nhìn thấy Diệp Thần về sau, cũng không có nhiều như vậy thế tục lễ tiết. Hai người càng giống là huynh đệ khó khăn, lẫn nhau ở giữa đã sớm không phân người ta. Bây giờ Lại Thiên vì bảo toàn bọn họ an nguy, không tiếc thiêu đốt tính mạng mình, ra sức nhất kích, Bạch Thi Ngưng tự nhận là Diệp Thần nữ nhân. Hắn huynh đệ còn như vậy, thân là hắn nữ nhân, như thế nào lại không chỗ cử động? Thế nhưng là, thế sự khó liệu, có ít người tại ở chung ở giữa, không có nhiều như vậy hoa ngôn xảo ngữ, thậm chí rất ít câu thông, nhưng là ở lúc mấu chốt. Bọn họ tuyệt đối sẽ vì ngươi bán mạng. Ngược lại, có ít người ưa thích hoa ngôn xảo ngữ. A dua nịnh hót, đến thời khắc mấu chốt. Bọn họ sẽ chỉ đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Thì giống bây giờ, những cái được gọi là tu luyện già. Luôn miệng nói là trợ đan thành một chút sức lực. Thực đây, đều mẹ hắn là đến lánh nạn. Bây giờ nghe đến Bạch Thi Ngưng nói như vậy. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Người nào cũng không chịu đứng ra. Đệ muội, đừng lãng phí cảm tình. Bọn họ tất cả đều là tham sống sợ chết ra hỏa. Vẫn là dựa vào chính chúng ta đi. Triệu Thần húp chậm một hơi, đi vào Bạch Thi Ngưng bên người nói đến. Ngay sau đó hướng về Lại Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử ngươi muốn liều mạng, cũng không mang tới ta. Danh tiếng toàn để ngươi chiếm lấy. Có phải hay không để lão tử cũng ban đầu làm náo động. Đều mẹ hắn nhanh đoạn kết. Nói, Triệu Thần húp phi thân mà đi. Chỉ là hắn đi địa phương không phải Trúc Dung chỗ vị trí. Mà chính là đan thành bên cạnh. Oanh, chăm chú 2 giây thời gian. Đan thành bên cạnh bạo phát một đoàn hừng hực liệt hỏa. Trong liệt hỏa, Triệu Thần húp nhanh chóng vung vẩy trường kiếm trong tay. Không cho một tia hỏa diễm trôi qua. Lão huynh, dựa vào ngươi, nhanh chóng vung vẩy quá trình bên trong. Triệu Thần húp nhìn lấy trường kiếm trong tay mang theo một vệt cười nhạt nói đến. Ngay sau đó, hai tay thông suốt mở ra. Vạn, trường kiếm ở vào hắn ngay phía trước. Phi tốc đảo quanh, kiếm, phanh phanh phanh phanh, thân kiếm nhanh chóng tách ra. Hình thành vài trăm đạo trưởng kiếm, vẫn như cũ phi tốc xoay tròn. Quất, Triệu Thần húp hai tay giơ cao, khom lưng hướng về phía trước. Hai tay chỉ hướng Trúc Dung chỗ vị trí. Không có người phát hiện, hắn tóc dài bị đại hỏa thiêu đốt thành một đoàn đay rối. Mang theo gai mũi đốt cháy khét vị đạo. Oanh, bạn đang nghe radio.